One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 840, loạn chiến. Dikalu nhìn xem hướng phía hắn mà đến nắm đấm phong bạo. Trong lòng âm thầm chửi mẹ. Katakuri gia hỏa này quả nhiên là không thể nào đàng hoàng lựa chọn hợp tác. Mặc dù hắn trong lòng mình cũng đang suy nghĩ cái gì thời điểm nắm lấy cơ hội liền ám toán Katakuri một đợt, nhưng là ám toán cùng bị ám toán ở giữa khác biệt đó là 180 độ. Dikalu tranh thủ thời gian sử dụng Gepo bay lên, tránh ra Katakuri công kích. Cũng may Katakuri công kích mặc dù đem Dikalu bao vây đi vào, thế nhưng là cũng không có đặc biệt nhằm vào hắn ý tứ. Bay lên lên Dikalu triệt để thoát ly phạm vi công kích. Khách quan mà nói, Kingu liền không có loại đãi ngộ này. Mặc dù hắn cũng lập tức vuốt cánh đằng không mà lên, muốn tránh né, nhưng là Katakuri niên kỷ bánh ngọt nắm đấm lại như bóng với hình. Chính xác như là tự động chỉ đạo đạn đạo đồng dạng, nặng nề mà đánh vào trên người hắn. Kingu bị đánh đến bay ra ngoài. Rankiaku, Dikalu hiện tại ngay cả che giấu ý nghĩ cũng không có. Nhấc chân liền là một đạo cự đại chảm kích gào thét mà đến. Kingu mặc dù bị đánh bay, thế nhưng là cũng không có đến mất đi năng lực chống cự trình độ. Đưa tay một đạo quấn quanh lấy hỏa diễm chảm kích. Hai đạo chảm kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Nóng rực phong trong nháy mắt hướng phía tứ phía Yasufusa hây hẩy. Gomu Gomu Z gấu xám súng. Nhóc mũ rơm toàn thân quấn quanh hơi nóng. To lớn hai nắm đấm lăng không đập xuống. Đây là kết hợp Gear Second cùng Gear Third chiêu số. Tại tăng lên lực lượng đồng thời chiếu cố tốc độ. Oanh! Kingu lại một lần nữa bị oanh tiến vào lòng đất. Mặt đất trực tiếp bị nhóc mũ rơm nắm đấm ném ra một vài 10 mét lớn nhỏ lỗ thủng đến. Lít nha lít nhít vết nứt còn tại hướng phía tứ phía Yasufusa lan tràn. Toàn bộ tòa thành đều đang run rẩy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Katakuri trong nháy mắt nhíu mày. Nhóc mũ rơm, ngươi lại như thế tùy ý làm loạn. Ta liền làm thịt ngươi. Tòa pháo đài này là nhà của hắn. Giống nhóc mũ rơm dạng này nhắm chuẩn tòa thành tới công kích để hắn phi thường khó chịu. Nhưng là mũ rơm lại căn bản không có đáp lời ý tứ. Hắn chỉ là cau mày suy nghĩ nói. Không đúng, không phải loại cảm giác này. Hắn từ Dikalu trên nắm tay cảm thấy tiến thêm một bước thời cơ. Oanh, to lớn hỏa điểu từ dưới đất dương cánh bay cao. Thăng lên bầu trời trong nháy mắt. Vãi xuống lửa cháy ngập trời. Oa, cần nong nóng. Nhóc mũ rơm cũng không lo được suy tư. Cánh tay duỗi dài bắt lấy đỉnh đầu tàn viên tay cụt. Đem thân thể kéo lên thoát ly biển lửa. So với hắn Katakuri liền dứt khoát nhiều. Hắn trực tiếp phất phất tay. Mặt đất hóa thành bánh mật. Lăn lộn một vòng liền trực tiếp đem hỏa diễm dập tắt. Cũng chính là trong chớp nhoáng này. Kingu như thiểm điện kích xạ mà đến. Lao thẳng tới Dikalu. Mục tiêu vẫn là ta à. Ngươi cái tên này thật đúng là kiên định. Dikalu một mặt cay đắng. Đại khái là vừa rồi hắn đưa ra liên thủ, cho nên dẫn đến hắn hấp dẫn Kingu ra hỏa này phần lớn cừu hận a. Kingu nhào tới đồng thời, nhóc mũ rơm cùng Katakuri liền đã lại bắt đầu động thủ. Nhóc mũ rơm hai cái to lớn nắm đấm vung vẩy trở thành phong bạo. Katakuri phía sau niên kỷ bánh ngọt vòng tròn bên trong cũng bắn ra vô số bánh mật nắm đấm. Các ngươi hai cái hỗn đản. Dikalu tức giận mắng một. Hắn cũng lười chống cự trễ. Trực tiếp một bên phòng ngự một bên trốn tránh. Oanh! Phiến chiến trường này tương đương náo nhiệt. Một bên khác, thành bảo bên trong một mảnh khác trên chiến trường. A, Jin quát to một tiếng. Quấn quanh lấy Busosoku Haki tay ngoặt xoay tròn. Cánh tay phải co lại mang theo mạnh mẽ thế năng. Tay ngoặt cuối cùng thiết cầu trực tiếp đập vỡ trước mặt một cái khác Jin thân thể. Mặc dù đích thật là phục chế thân thể của chúng ta cùng năng lực, nhưng là so với bản tôn mà nói, quả nhiên vẫn là kém quá xa. Jin cười lạnh một tiếng. Mau tới cứu ta a, Jin. Lúc này, Jin nghe được hậu phương truyền đến tiếng kêu cứu. hắn quay đầu lại liền thấy bị phân thân truy chạy khắp nơi Usopp. Ngươi cái tên này đang làm gì a? Jin nhịn không được đậu đen rau muống nói. Nữ nhân kia căn bản là không có cách phòng chế ra hoàn chỉnh chúng ta. Sao chép được ra hỏa đều rất yếu a? Vấn đề là ta cũng rất yếu a. Usopp kêu to, Jin khóe mắt quất hái. Nhưng là hắn đương nhiên cũng chỉ có thể đi qua hỗ trợ. Đợi đến tất cả mọi người phân thân đều giải quyết xong về sau. Bọn hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện không đến đã không thấy bóng dáng. Đáng giận, Jin cắn răng, cuối cùng vẫn là bị nàng kìm chân. Mau đuổi theo, nếu như bị nàng chạy đến trong gương lời nói. Vậy liền phí công nhọc sức, mũ rơm nhóm đuổi bám chặt theo. Ngoài ý liệu là, bọn hắn cũng không có hao phí bao lớn công phu liền đuổi kịp Bruly. Hoặc giả thuyết nữ nhân này căn bản cũng không có chạy trốn ý tứ. Nàng liền đứng tại phía trước cách đó không xa trong hành lang ở giữa. Hai tay vòng ngực chờ lấy mũ rơm nhóm tới. Hừ hừ, Bruly cao ngạo mà cười cười. Các ngươi đám nhà quê này còn có chút tài năng nha. Thế mà thật sự có thể giải quyết lão nương làm ra tấm gương phân thân. Ngươi cái tên này còn có cái gì thủ đoạn? Jin cau mày. Hắn thật sợ nữ nhân này còn có cái gì không có đánh tới cường đại chiêu số. Uy, Jin, nhìn nàng phía sau. Đột nhiên, làm tay bắn tỉa Usopp quát to một tiếng. Ánh mắt của hắn đương nhiên là nhọn phi thường. Jin nghe vậy cấp tốc hướng phía Bruly sau lưng nhìn lại. Thế nhưng là chỉ có thấy được trống rỗng hành lang. Cái khác không có cái gì. Trên mặt đất, Usopp lớn tiếng nói. Jin lúc này mới hạ thấp ánh mắt. Sau đó hắn con ngươi co rụt lại. Bởi vì hắn thấy được Bruly phía sau trên mặt đất trưng bày một mặt một người rất cao cái gương lớn. Hắc hắc, rốt cục chú ý tới sao? Nhưng là đã trễ rồi đồ đần nhóm. Bruly đắc ý sau này nhảy một cái. Tạm biệt, nhà quê, Usopp. Jin kêu to, đã tại làm rồi. Usopp ná cao su lúc đã kéo căng. Một phát hỏa điểu tinh bắn ra. Nhưng là, quá chậm, chung quy là đã chậm một bước. Bruly thân thể đã triệt để chìm vào trong gương. Sau đó hỏa điểu mới dương cánh mà tới. Nhấc lên bạo tạc đem tấm gương đập cái vỡ nát. Nhưng là đã không có chút ý nghĩa nào. Bruly đã biến mất tại cái này thứ nguyên. Jin sắc mặt tái đi. Xong, đã xong đời. Nữ nhân này không có khả năng đi ra ngoài nữa. Robin tỷ khẳng định cũng giấu ở nàng tấm gương trong không gian. Nếu như vậy liền không ai có thể đem Robin tỷ cứu ra. Hết thảy đều kết thúc. Thật có lỗi. Luffy, Jin răng cắn két rung động. Toàn thân đều đang run rẩy. Chúng ta. Thất bại. Ha ha ha ha. Một đám ngu xuẩn. Bruly dùng chân đá đá trên mặt đất đã vỡ thành từng khối tấm gương. Đắc ý hai tay chống nạnh cười lớn. Bộ kia tuyệt vọng xuẩn dạng thật là tốt cười a. Không uổng phí lão nương cố ý chờ các ngươi lâu như vậy. Tốt, tiếp xuống chỉ cần chờ Katakuri Kaka đánh thắng tên ngu ngốc kia về sau trở về thu thập mấy tên. Khốn kiếp này Bruly nhún nhảy một cái đi về phía trước. Rất nhanh hắn liền đi tới Nico Robin vị trí. Nico Robin còn ngồi dưới đất. Trước mặt để đó bản chỉ đường bản dập. Bruly lớn tiếng nói. Nắm chặt thời gian, nữ nhân ngu xuẩn, đừng tưởng rằng Katakuri Kaka không tại, ngươi liền có thể lười biếng. Robin nghe vậy ngẩng đầu lên, mang trên mặt kỳ quái tiếu dung. À, Katakuri nguyên lai không có ở đây sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.